Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1166. Người vợ mới cưới của anh là người anh yêu nhất trong cuộc sống này. Còn cô thì sao? Xem là cái gì? Một năm. Đúng vậy. Thời gian không dài cũng không ngắn. Thì ra anh đã sớm quên cô. Cũng đã sớm không chờ cô nữa. Người không thể quên. Chỉ có cô mà thôi. Người đến người đi. Trong sân bay rộng lớn như vậy. Một mình Nam Khuê đứng ở sảnh sân bay. Đang là mùa đông. Bởi vì sưởi ấm của sân bay gặp trục trặc. Bên trong đặc biệt lạnh. Cửa lớn mở ra. Gió lạnh thổi vào bên trong. Cô trở về vội vàng. Quên mất sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai thành phố. Cho nên mặc quần áo đơn bạc. Cả người cầm điện thoại di động đứng run rẩy trong đại sảnh sân bay. Trái tim càng lạnh đến cực hạn. Điện thoại di động trong tay. Giống như một viên gạch. Nặng nề đè ép trái tim cô. Cô thậm chí còn cảm thấy mình hoa mắt. Thế nào cũng không muốn tin rằng anh thật sự đã kết hôn. Cưới người vợ mới. Cho nên điên cuồng lướt Weibo kia hết lần này đến lần khác. Nhưng cô căn bản không nhìn lầm. Weibo đúng là thật. Không chỉ vậy. Cô còn thấy tin tức của truyền thông. Đó là một bức ảnh không rõ ràng. Anh vội vã đi vào một khu phố. Người ta nói rằng đó là nơi vợ mới cưới của anh đang sống. Bởi vì chưa chính thức tổ chức hôn lễ. Cho nên vẫn chưa ở cùng một chỗ. Tất cả mọi thứ. Tất cả đều ở trước mặt Nam Khuê. Khiến cô không thể không tin. Hỏi. Có cần phải hỏi không? Anh đều đã kết hôn rồi. Cho dù lúc trước chỉ là hiểu lầm thì làm sao chứ? Nó đã không có ý nghĩa gì nữa. Cô đã đi. Cô không thể thay đổi bất cứ điều gì. Thậm chí, sẽ làm cho anh cảm thấy mình là một con trùng đáng thương. Vô cùng hèn mọn. Một chút tự trọng cuối cùng. Một chút kiêu ngạo cuối cùng. Cô muốn giữ lại. Không muốn bị nghiền nát nữa. Bây giờ anh đã kết hôn. Anh có một người vợ tốt. Vì vậy, cô chúc phúc cho anh. Không quấy rầy chính là sự ôn nhu cuối cùng của cô. Ngày hôm đó, một mình cô ở cả đêm trong sân bay. Sau đó mua vé máy bay vào ngày hôm sau và trở lại. Khi cô trở về, cô bị bệnh, bị phong hàn rất nghiêm trọng. Sốt cao liên tục không bớt. Một lần, cô được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Cách chương.